thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 3. Gạch tới Prague vào buổi chiều, anh gửi vali tại nhà ga và đi thẳng tới sở cảnh sát. Kate không có ý định khai báo, nhưng anh nghĩ là cứ tới đó rồi tùy cơ ứng biến. Sở cảnh sát là nơi tiện lợi nhất với những người như Kate. Ở đó không có cảnh sát viên đi xét hỏi giấy tờ. Kate ngồi trên một ghế dài ở hành lang, phía trước là phòng ngoại kiều. Anh hỏi một người ngồi bên cạnh, viên chức có rau càm còn ở đây không? Không biết, người này không có rau càm. Vậy là có sự thay đổi, họ đối xử ra sao? Tạm tạm, họ có thể cho cậu dây cư trú vài ngày một cách dễ dàng, nhưng sau đó thì mọi việc đều khó khăn, đông lắm rồi. Kate suy nghĩ, nếu được phép lưu trú vài hôm, anh có thể nhờ quỹ ban cứu trợ nạn dân cấp cho một thẻ thực phẩm và cư trú 8 ngày. Lần trước anh cũng làm như thế, nhưng nếu bị từ chối quyền tạm trú, anh sẽ bị nhốt, rồi lại bị tống ra biên giới. Người bên cạnh bảo, tới phiền cậu. Kate nhìn ông ta, bộ ông không muốn xin trước sao? Tôi không cần gấp. Được, cậu chờ vậy. Người đàn ông đứng lên, vào trong. Kate quyết định chờ xem người này được đối xử ra sao rồi mới quyết định. Anh đi qua đi lại, ruột nóng sôi. Cuối cùng người đàn ông đi ra. Kate vội vã bước mau tới. Sao khả quan không? Mặt người đàn ông sáng rỡ. 10 ngày, bài quá và không hỏi han gì cả. Chắc ông ta đang vui hoặc bữa nay ít người. Lần mới đây tôi chỉ xin được có 5 ngày. Vậy tôi cũng thử xem. Đúng là viên chức này không có rau càm. Do vậy, Kate nhận ra có nét quen quen, hay cũng là chính ông ta nhưng đã cạo bỏ bộ râu ấy đi rồi. Ông ta đang mân mê một con dao nhỏ cắn ngà và nhìn Kate với đôi mắt vô hồn mệt mỏi. Dị dân, dân, từ Đức tới, dân mới hôm nay, có giấy tờ gì không? Dạ không, người công chức nghiêng đầu xuống. Ông ta gập lưỡi dao vào với một tiếng cách gọn gãy và kéo lưỡi giữa ra, bắt đầu đánh bóng móng tay cái. Kate đến giờ, đối với Kate, hình như cái bóng tay của người công chức là vật trân quý nhất trên trái đất này. Kate cố thở nhẹ để khỏi làm phiền và khiến ông ta tức giận. Sau cùng, móng tay cũng không còn chỗ nào cần đánh bóng hơn. Người công chức ngước nhìn Kate với vẻ thỏa mãn. 10 ngày, cậu có thể lưu trú 10 ngày, sau đó phải ra khỏi xứ ngài. Thần kinh Kate tự nhiên giãn ra khiến anh tưởng mình sắp té. Tuy nhiên, cũng trong giây phút đó, linh giác chợt lóe sáng. Kate chụp ngay cơ hội. Thưa cảm ơn ông, nhưng nếu ông vui lòng cho thêm 5 ngày nữa, không thể được. Chỉ vậy, tôi đợi giấy tờ gửi tới sau. Tôi rất cần có một địa chỉ nhất định để được đưa tới đó. Sau khi được giấy tờ, tôi sẽ đi qua Á Quốc ngay. Nói xong, Kate bỗng sợ mọi chuyện sẽ hỏng vào phút chót, nhưng anh nghĩ là mình đã nói dối khá mau và khá giỏi. Kate không bao giờ ưa nói dối, nhưng anh cũng biết đôi khi nói dối là cần thiết. Người công chức xếp lưỡi giữa vào cán dao. Thôi được, 15 ngày, trường hợp ngoại lệ, nhưng sau đó thì không còn gia hạn gì nữa cả. Ông ta rút một tấm thẻ, bắt đầu ghi vào. Kate nhìn ông ta cắm cúi giết như nhìn một thiên thần. Anh không tin hẳn là lại có thể may mắn như thế. Cho tới phút chót, Kate vẫn còn sợ ông ta lục lại hồ sơ và biết mình đã 2 lần trú ngụ tại Prague. Vì vậy, Kate phải khai tên khác và đổi luôn ngày và nơi sinh. Nếu bị cật vấn, anh bảo là mình là một trong những người trong họ. Nhưng người công chức đã quá mệt để phô kiểm lại. Ông ta trao thẻ tạm trú cho Kate. Đây, còn ai ở bên ngoài không? Thưa không, lúc tôi vào, ngoài đó chẳng còn ai. Tốt. Người công chức rút khăn tay và bắt đầu lau chùi cán dao bằng ngà. Ông ta gần như không ể ý tới lời cảm ơn của Kate. Trong khi đó, Kate hấp tấp bước ra như sợ người công chức đổi ý, đòi giấy lại. Kate đi một mạch mãi khi tới lề đường, anh mới dừng lại trước cửa một cửa nhà. Nhìn quanh quất, quả thật có trời, thế là mình thoát nạn. Trong 15 môn nữa chẳng cần phải sợ ai. 15 ngày, đầy đặn, trong đó có 15 đêm yên lành, cả một dính cũ. Xin Thượng Đế ban phước lành cho người công chức có con dao cắt ngà. Một cảnh sát viên đang đứng gần Kate. Tự nhiên anh cho tay vào sờ mảnh giấy thân yêu. Anh tiến tới trước người cảnh sát. Mấy giờ rồi thầy đội? Kate cũng có đồng hồ, nhưng đây là cơ hội duy nhất để chứng tỏ anh không sợ cảnh sát viên. Người cảnh sát cào nhào. 5 giờ. Cảm ơn. Kate thong thả bước đi. Anh phải cố gắng lắm mới giữ được dáng điệu ung dung. Bằng không thì đã chạy như điên. Gian phòng khách to lớn của Ủy ban Cứu trợ Dân Tị Nạn đã đầy nghẹt những người, cũng không ngăn được một cảm giác trần truồng. Đây đó, từng nhóm người sơ xác đứng, ngồi trong thểu não như những bóng mờ, gần như không một ai mở miệng. Mỗi người đều đã từng nói đến số phận của mình cả trăm lần, Họ chỉ còn có một khả năng duy nhất là chờ đợi, đó là bức rào ngăn cách cuối cùng giữa họ và sự tuyệt vọng. Hơn phần nữa, những người có mặt đều là dân Do Thái. Ngồi bên cạnh Khanh là một người đàn ông xanh mét, tráng cao. Trên gối ông ta là một hộp dí cầm. Một người khác cũng ngồi bên Khanh là một ông lão tráng mốt với một vết thẹo to. Hai bàn tay ông không ngớt nắm rồi lại mở ra. Kế đó là một đôi thanh niên nam nữ bấu chặt tay nhau. Dường như chỉ một phút rời xa là họ sẽ bị người ta kéo lôi đi mỗi người một ngã. Cả hai không nhìn nhau, nhưng cùng nhìn vào một điểm nào đó trong khoảng không và trong dĩ dãn, ánh mắt vô hồn. Phía sau họ, một người đàn bà to lớn đang khóc lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên má, dòng xuống cằm rồi rơi trên áo. Bà ta không để ý và cũng không cố gắng ngăn cảm xúc, hai bàn tay bà bất động trên hai đầu gối. Trong toàn thể cảnh tượng âm thầm và chịu đựng đau buồn đó, đứa bé nhẫn nhơ đùa nghịch, con bé khoảng 6 tuổi, linh hoạt, mắt sáng ngời với những lọn tóc đen, hết đi nơi này sang nơi khác. Nó dừng lại trước một người tráng cao, ngắm nghía ông ta rồi chỉ vào hộp dĩ cầm, hỏi với giọng cá cá, ở trong có dĩ cầm hả? Người tráng cao giật mình, nhìn con bé một lúc, dường như chưa kịp hiểu. Rồi ông ta gật đầu, con bé bảo, lấy ra coi, chiều vậy, tôi muốn coi. Nhạc sĩ dĩ cầm ngập ngừng vài giây, mở hộp lấy đàn ra. Cây đàn được bọc trong một lớp lụa màu tím thẫm. Ông ta cẩn thận mở lớp lụa ra. Con bé nhìn cây đàn thật lâu, rồi đưa tay nhẹ vuốt cây đàn. Sao ông không đàn? Nhạc sĩ không trả lời. Con bé lại giục, đàn đi. Từ bờ tường đối diện, một thiêu phụ đang bồng một đứa bé sơ sinh, dở dàng gọi. Miriam, lại đây Miriam. Con bé làm như không nghe. Nói với nhạc sĩ tráng cao, bộ không biết đàn sao? Biết chứ, biết chứ. Thế thì đàn đi. Nhạc sĩ dĩ cầm bối rối nhìn đứa bé, bàn tay thành thạo của ông ta bấu chặt cây đàn, sự chú ý của cả chục người xung quanh càng làm cho ông ta lúng cuống hơn. Cuối cùng ông ta bảo, không thể đàn ở đây. Tại sao? Được mà, cứ đàn đi, ở đây buồn lắm. Bà mẹ đứa bé lại gọi, Miriam. Ông lão có thẹo trang lên tiếng, còn bé có lý, cứ đàn cho chúng tôi nghe một vài điệu nào đó để khuây lãng đôi chút. Chắc là người ta không cấm đâu. Người tráng cao vẫn do dự. Ông ta rút cần cung ra khỏi bao, đưa thẳng lên rồi đặt đàn vào vai. Một âm thanh trong suốt vút lên như xuyên thẳng gian phòng. Cần có cảm giác như một bàn tay nào đó đang tách rời một vật gì đó ra khỏi cơ thể của anh. Cần muốn cưỡng chống lại nhưng không đủ sức. Da mọc ốc và như bị điện giật lướt từng luồng. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, anh cảm thấy ấm áp lạ lùng. Cửa gian phòng bỗng mở ra, người thư ký ló đầu ra. Ông ta bước vào, vẫn để mở cánh cửa gian phòng, dường như định nói gì, nhưng ông chỉ nghiêng đầu qua một bên tai lắng nghe. Từ từ và không tiếng động, cửa gian phòng khép lại như bởi một bàn tay vô hình. Bây giờ chỉ còn sự hiện diện duy nhất của tiếng dĩ cầm. Âm điệu từ lòng đàn nối tiếp nhau thoát ra, tràn ngập không khí nặng nề và vô sinh của gian phòng, làm biến đổi tất cả, làm tan chảy nỗi cô đơn thầm lặng của bao nhiêu sự sống còn bé nhỏ đang chập choạng trong vùng tranh tối tranh sáng giữa bốn bức tường, để làm thành một đại khúc thương ca xa xứ. Khanh bó gối trong vòng tay, anh gục đầu xuống, thả hồn trôi trên sông nhạc. Anh có cảm tưởng như đang được một dòng suối cuốn đi, không bờ bến, trở về chính mình hay tới một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ. Đứa bé gái ngồi xẹp trên sàn nhà, câm lặng và bất động, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nhạc sĩ. Tiếng đàn chợt im bặt. Khanh biết chơi dương cầm và không đến nỗi tệ về âm nhạc để nhìn nhận người chơi dĩ cầm đã đạt đến trình độ điêu luyện. Ông lão có thẹo trang hỏi, của Schumann. Nhạc sĩ gật đầu. Đứa bé gái lại hối thúc, đàn nữa đi, đàn cái gì cho vui vui. Bà mẹ đứa bé lại phải lên tiếng, Miriam. Được, người chơi dĩ cầm vừa nói vừa nắm lấy cần cung. Ken nhìn chung quanh, những cái đầu cúi xuống, những khuôn mặt ngẩng lên, tất cả đều là sự buồn thảm tuyệt vọng đang được dịu dàng chiếu rọi bởi tiếng dĩ cầm. Anh bỗng liên tưởng tới những gian phòng khác mà anh từng trông thấy, cũng đầy kẹt những kẻ bị lưu đày chỉ vì phạm tội được sanh ra và đã sống. Đúng vậy, những sự kiện đó đều có thật, và những tiếng dĩ cầm ở đây cũng có thật, khó mà tưởng tượng được. Đó cũng là một niềm an ủi vô biên, đồng thời cũng là một chủ đề trớ trêu chua xót. Khanh nhận thấy đầu người nhạc sĩ tựa vào đờn như gục vào vai của người yêu. Mình không thể bị chìm đắm. Khanh bỗng tỉnh táo, Mình không thể phó mặc cho mai rủi, bởi vì cuộc sống vừa dịu hiền, cũng vừa rất dã man. Cuộc sống là gì? Là một âm điệu nhẹ nhàng, một lời mời gọi, một tiếng thét xé rừng quang, một tiếng gầm chấn động những chân trời xa lạ của bóng đêm quên lãng. Mình chỉ cần biết không thể chết, không muốn chịu chết. Khên bỗng để ý tới sự im lặng trong phòng. Đứa bé hỏi, bắn gì vậy? Người chơi vĩ cầm đáp giọng khàn khàn, những vũ điệu Đức Quốc của Franz Schubert. Ông lão bên cạnh cười to, vũ điệu Đức. Ông đưa tay sờ với thẹo trên trán, vũ điệu Đức. Người thư ký bật đèn lên, xin mời người kế tiếp. Khên lãnh được một giây tạm trú tại lữ quán Bristol và 10 phiếu khẩu phần tại một quan ăn xã hội. Wenson Slopes vừa nhận được các phiếu khẩu phần, Khanh tưởng như đói rã ruột đến nơi, anh băng qua đường gần như chạy vì sợ trễ giờ. Khanh không lầm, tất cả các chỗ trong quán ăn công cộng này đều đã có người, nên Khanh đành chờ. Nhìn qua những người đang nhai nuốt ngấu nghiến, Khanh nhận ra một trong những giáo sư đại học cũ của mình. Anh định đến nơi để chào thầy, nhưng kịp nghĩ lại. Anh đứng yên, anh đã quá hiểu rằng phần lớn những người tị nạn đều không muốn ai nhắc tới cuộc sống ngày trước. Một lúc sau, nhà vĩ cầm tới, bỡ ngỡ. Kênh đưa tay ra hiệu, nhà vĩ cầm nhìn Kênh với đôi chút ngạc nhiên và từ từ đi tới. Tự nhiên, Kênh đâm ra bối rối. Đối với Kênh, chỉ cần nhìn thoáng qua, nhà vĩ cầm dường như đã quen biết với anh từ lâu. Thế nhưng mãi tới lúc này, Kênh mới nhận ra là cả hai chưa hề nói với nhau lời nào cả. Kênh phân giải, xin lỗi, lúc nãy tôi đã có dịp thưởng thức tài nghệ của ông. Có lẽ ông chưa quen với tục lệ ở đây. Dân, tôi không biết gì cả. Còn cậu, tôi thì hiểu rõ lắm vì đã đến đây 2 lần rồi. Dường như ông rời xứ chưa được bao lâu. 15 hôm, tôi vừa mới tới hôm nay. Khanh thấy thầy cũ và người bên cạnh đang sửa soạn đứng lên. Anh nói mau, có 2 chỗ trống, mình lại ngay. Hai người len lỏi qua các dãy bàn. Người thầy cũ của Khanh đi ngược lại. Ông nhìn Khanh với vẻ nhớ mang máng. Hình như tôi có biết cậu. Thưa, tôi là một trong số sinh viên của giáo sư. Thế à, tốt lắm. Em có biết chỗ nào cần máy hút bụi không? Bán hạ giá 10% cho trả góp hay là máy hát gắn liền với máy thu thanh? Trong phút bất thần, Ken giật mình vì giáo sư là một nhân vật nổi tiếng về khoa sưu tầm và trị liệu ung thư. Ken xúc động, thưa giáo sư không? Vừa trả lời, Ken vừa cảm thấy thương hại vì giáo sư già vì anh thừa biết nghề buôn máy hút bụi và máy hát đã tới hồi sa sút. Ông giáo sư lo lắng nhìn Ken, cảm ơn em, xin lỗi. Và ông lách qua bỏ đi luôn. Bữa ăn chỉ có món súp và món bò. Khanh chỉ ăn một loáng là sạch đĩa. Lúc Khanh ngẩng đầu lên, nhà vĩ cầm vẫn còn ngồi bên cạnh, hai bàn tay đặt trên bàn, thức ăn còn nguyên. Khanh ngạc nhiên, ông không ăn à? Ăn không được. Bệnh sao? Khanh nhìn dần trán cao giỏi của nhà vĩ cầm mà ánh đèn yếu điện làm cho vàng ố thêm ra. Không, Khanh khuyên, ông nên ăn. Phải ăn mới đủ sức. Ông ta không trả lời, lấy thuốc ra châm lửa, hút dầu vàng. Cuối cùng ông ta lắp bắp, không, không thể sống như thế này. Ông không có giấy thông hành. Có, nhưng nhà vĩ cầm dụi điếu thuốc với bàn tay run rẩy, không thể sống như thế này. Sống chẳng có gì cả, không có một mái nhà. Càng chưng hửng, sao vậy? Ông có thông hành và có cả chiếc vĩ cầm. Nhà vĩ cầm ngước mắt lên, giọng hơi sẵn, nhưng có liên quan gì đâu, cậu không hiểu thật chứ? Hiểu và hiểu rất rõ. Khanh thất vọng đến tận cùng. Anh nghĩ rằng một con người nghệ sĩ có trình độ cao như thế ít ra cũng phải là một cá nhân ngoại hạng. Một người ta có thể lấy đó làm gương, nhưng bây giờ trước mắt anh chỉ là một kẻ thiêu tự tin, tuy lớn hơn anh khoảng 15 tuổi, giống như một đứa bé cứng đầu. Khanh nghĩ, chỉ mới giai đoạn đầu của cuộc đời xa xứ, và Khanh bình tĩnh lại. Ông nhất định ăn. Không, vậy thì cho tôi, vì tôi hãy còn đói. Nhà dĩ cầm, đẩy dĩa xúc sang. Khanh ăn từ từ. Mỗi một muỗng là thêm một nguồn lực để chống lại sự đói khổ. Khanh nhất định không bỏ mất một muỗng nào. Khanh đứng lên, cảm ơn, nhưng dầu sao tôi vẫn thích chính ông ăn lấy. Nhà dĩ cầm nhìn Khanh đăm đăm, trán nhăn tít. Cậu cũng vẫn chưa hiểu ra sao, dễ hiểu hơn ông đã tưởng. Ông đang khổ sở, chỉ có thế thôi, chỉ có thế. Dần, lúc đầu ai cũng cho rằng mình đang ở trong một tình trạng bi đát cực cùng. Nhưng rồi, sau một thời gian lưu lạc bền bồng, ông sẽ nhận thấy sự khốn cùng chỉ là một trạng huống tầm thường nhất trong xã hội loài người. Khanh ra khỏi quán ăn xã hội. Anh ngạc nhiên khi thấy vị giáo sư già đang bắt bổ bên kia lề đường, tay chắp sau lưng, người hơi khom về phía trước. Trông ông giống như những ngài chủ tâm giảng giải về một phát minh mới lạ và tế nhị trong khoa trị liệu ung thư. Nhưng bây giờ có lẽ ông đang nghĩ tới vấn đề chạy hàng để nuôi sống. Khanh ngập ngừng, anh không có ý định tiếp chuyện với thầy. Nhưng ngay lúc đó, nhà nhĩ cầm bước ra khiến Khanh đổi ý. Anh bước qua đường, tới gần người thầy cũ. Thưa giáo sư, tôi xin phép được thưa một việc. Không bao giờ tôi dám nghĩ là trò có quyền khuyên thầy. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, quý giáo sư có vui lòng nghe một lời khuyên không? Vị giáo sư đứng lại. Ờ, có gì đâu, tôi sẵn sàng nghe và rất cảm kích đối với bất cứ lời khuyên nào. Giọng lơ đãng tiếp, xin ông vui lòng nhắc lại tên Khanh Ludwig Khanh. Rất cảm ơn ông Khanh, cảm ơn ông vô cùng. Thưa giáo sư, đây không hẳn là một lời khuyên, mà chỉ là kết quả của một chút kinh nghiệm sống. Giáo sư định bán máy hút bụi và máy hát để lấy quê hồng. Xin giáo sư bỏ đi, chỉ mất thì giờ thôi, đã có hàng trăm dân di trú thất bại rồi. Cũng chẳng khác gì bảo hiểm sinh mạng. Ồ, đây cũng là việc mà tôi dự định sẽ làm tiếp nối. Con người cho tôi biết là dễ dàng lắm và có thể kiếm được chút ít. Chắc họ hứa là sẽ để giáo sư hưởng quê hồng trên mỗi hợp đồng. Phải, quê hồng khá cao, nhưng ngoài ra thì không sở phí, không lương hứa. Không, chẳng có gì khác. Tôi cũng có thể giao ước với giáo sư đúng y như vậy, nhưng rồi chẳng tới đâu. Xin lỗi, chẳng biết giáo sư đã bán được một máy hút bụi nào chưa, hoặc một máy hát. Ông giáo sư nhìn Ken vừa bối rối vừa xấu hổ. Chưa, nhưng tôi hy vọng giáo sư nên từ bỏ ý định đó đi. Và đây là lời khuyên của một đứa học trò luôn kính trọng thầy. Giáo sư hãy đi mua một mớ dây dài hay vài hộp kẹp tóc, kim tây, những món hàng nho nhỏ mà mọi người đều cần dùng. Bán lại, mình chẳng lời được bao nhiêu, nhưng có thể bán được nhiều. Bán kẹp tóc, kim tây bao giờ cũng dễ hơn máy hút bụi. Người thầy muốn ung thư nhìn Khanh đăm đăm. Đó là điều tôi chưa hề nghĩ tới. Khanh cười gượng gạo, đối với giáo sư, kể cũng khó. Tuy nhiên, xin giáo sư nghĩ lại, chính tôi cũng từng đi rao bán máy hút bụi và cuối cùng phải xoay sang chuyện khác. Ông thầy đại học suy nghĩ một lúc, bỗng chìa tay ra và giọng nói đột nhiên thấp xuống, run run khiêm tốn. Ông có lý, cảm ơn ông nhiều lắm, ông là người tốt. Khanh khăng môi, tôi vẫn mãi là học trò của giáo sư, thế à, dầu sao cũng hết sức cảm ơn ông. Ông, tôi tên là Khanh, nhưng có gì mà giáo sư phải cảm ơn? Có chứ ông Khanh, rất quan trọng đối với tôi, xin thứ lỗi. Mấy lúc sau này, trí nhớ tôi tệ quá, tôi sẽ cố làm theo lời ông. Cảm ơn vô cùng. Lữ quán Bristol là một ngôi nhà họp tồi tàn mà quỹ ban cứu trợ đã mướn để cung cấp nơi tạm trú cho dân tị nạn. Khanh được cho ở chung với hai người khác trong một phòng. Mệt lã vì bữa ăn bất thường lúc tối, nên dựa lên giường là Khanh ngủ ngay. Lúc anh tới, hai người ở trước đã đi ra ngoài. Lúc họ trở về phòng, anh không hay biết. Giữa đêm, Khanh giật mình thức dậy. Tiếp theo đó là những tiếng kêu la như cái mái. Khanh nhảy xuống giường, giới lấy chiếc vali và quần áo chạy băng ra cửa. Bên ngoài tất cả đều yên tĩnh. Chạy tới cầu thang, anh đứng lại, đặt vali xuống và nghe ngóng. Anh đưa tay vuốt mặt. Mình ở đâu đây? Chuyện gì vừa xảy ra? Cảnh sát đâu? Khanh nhìn mình từ trên xuống dưới và khoan khoái. Mình đang ở thủ đô nước Tiệp tại lữ quán Bristol và trong túi lại có giấy cư trú 15 ngày. Vậy thì có lý do gì mà phải sợ? Chắc lại là một cơn ác mộng. Khanh vừa quay lại vừa tự mắng. Không được như thế. Cứ hốt hoảng kiểu đó thì sẽ tàn. Anh mở cửa phòng và mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc giường của mình ở phía bên phải sát tường. Anh nhẹ đặt vali xuống và máng quần áo ở thanh sắt đầu giường. Lại mò mẫm, Khanh định kéo chiếc mền lên, thình lình ngay trước khi ngã người xuống nệm. Bàn tay anh bỗng chạm phải một vật vừa mềm vừa ấm, phập phèo theo hơi thở. Khanh nhảy dựng lên, tiếp theo đó là giọng nói của một phụ nữ đang ngáy ngủ. Cái gì vậy? Khanh nín thở, anh lại vào lộn phòng. Mồ hôi anh tháo ra, ướt áo. Một lúc khá lâu, anh nghe có tiếng người thở dài rồi trở mình. Khanh chờ thêm vài phút nữa, khi tất cả đều trở lại yên tĩnh và tiếng thở của người nằm trong bóng tối đã điều hòa. Khanh nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, bước son rang đi ra. Một người đàn ông đang đứng ngoài hành lang ngay căn phòng của Khanh. Người này nhìn anh chăm chú qua tròng kính. Ông ta đã thấy Khanh từ phòng bên cạnh bước ra, tay xách vali. Khanh quá bối rối để có thể giải thích. Không một lời, anh bước vào phòng, nép mình một bên, vì người đeo kính cố ý không tránh đường. Khanh lên giường nằm. Người đàn ông vẫn còn đang đứng ở cửa. Cặp kính của ông ta lóe sáng dưới ánh đèn mờ của hành lang. Một lúc sau, ông ta trở vào đóng cửa. Ngay lúc đó, tiếng kêu la lại nói lên. Đừng đánh nữa, tôi lại các ông, đừng đánh nữa, trời ơi. Tiếng kêu kéo dài rồi chìm xuống, lọc ọc trong cổ họng rồi tắt ngấm. Khanh nhổm dậy. Chuyện gì vậy? Có tiếng bật đèn và căn phòng sáng lên. Người đeo kính bước tới chiếc giường thứ ba. Ở đó một người đang giật giả, thở hổn hển, mình đẫm mồ hôi, mắt lạc thần. Người đeo kính rót nước vào ly rồi kề vào môi người đang nằm. Uống chung nước đi, bạn lại nằm mơ, chẳng có gì cả. Người vừa mới uống ừng ực, trái cổ của y chạy lên chạy xuống, y buông mình xuống như kiệt sức, nhắm mắt lại và thở hồng hộc. Khanh lại hỏi, chuyện gì vậy? Người đeo kính bước tới bên giường Khanh, chuyện gì? Một người nằm mơ và mớ to. Y vừa ra khỏi trại tập trung vài tuần, thần kinh, bạn hiểu chứ? Khanh gật đầu, người đeo kính nói, bạn cũng ở phòng này. Khanh gật đầu, có lẽ tôi cũng yếu thần kinh. Lúc nãy khi ông ấy kêu la, tôi hốt hoảng bỏ chạy, tưởng cảnh sát tới nơi, và kế đó tôi lại đi lộn phòng. À, người thứ ba lên tiếng, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không ngủ nữa. Người đeo kính an ủi, đừng nghĩ vậy, bây giờ bạn có nói mê đến bao nhiêu lần, chúng tôi cũng không thấy phiền gì cả. Phải không, người bạn trẻ? Khanh hiểu ý, đúng vậy. Đèn tắt, căn phòng lại tối om. Khanh nằm dài ra như không sao ngủ được. Cảm giác kỳ lạ ngỡ ngàng lúc nãy ở phòng bên cạnh khiến anh vẫn còn bàng hoàng. Bộ ngực thật mềm mại dưới lớp áo bằng loại hàng mỏng. Khanh không thể quên được. Khoảng hơn nửa giờ sau, người nói mê lồm cồm ngồi dậy xuống giường tới ngồi trên bệ cửa sổ. Dáng người gục đầu vào ngực nổi bật trên khung trời vào sáng. Khiến y trông như kho tượng một tên nô lệ. Khanh nhìn sững một hồi lâu vào pho tượng sống, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Joseph Steiner vượt biên giới rất dễ dàng. Là một cựu chiến sĩ, anh ta từng quen với những cuộc hành quân tuần thám. Trước kia, anh đã là chỉ huy trưởng của một đại đội và đã được ân thưởng bộ tinh năm 1915 sau một cuộc hành quân viên thám, bắt được luôn một binh sĩ địch. Khoảng một tiếng đồng hồ lao lách, anh ta hoàn toàn thoát hiểm đi thẳng tới nhà ga. Trên toa xe chẳng có bao nhiêu hành khách. Người bán vé nhìn anh ta, đã trở lại rồi à? Stanley cộc lốc, một da đi ven. Người bán vé vẫn một giọng, đi cũng kha mau hả? Stanley nhìn vào mặt anh ta, bộ bạn tưởng tụi này không biết, chuyện xảy ra hàng ngày mà. Tụi này cũng thấy khổ, lúc đi, bạn cũng ở trên toa này, chắc không nhớ nổi. Bạn nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả. Người bán vé phì cười, phải hiểu chứ. Thôi ra đứng ở cuối toa đi, nếu có kiểm soát viên tới thì nhảy xuống. Có lẽ giờ này ông ta không tới đâu, như vậy đỡ tốn tiền mua vé. Tốt lắm, cảm ơn. Đứng ở chỗ giáp nối hai toa xe, Senner nghe mát lạnh. Ánh đèn từ các làng trồng nho đua nhau chảy lướt qua. Anh tha hồ hít thở và tận hưởng sự thai xưa của không khí tự do, cảm thấy máu lưu chuyển mạnh và bắp thịt như răng chắc hơn. Anh vẫn còn sống, không phải là tù nhân, vẫn sống và đã thoát hiểm. Người bán vé ra cui toa, Stanley đưa thuốc mời. Hút một điếu chơi bạn. Nhưng ngay bây giờ thì không có quyền, giờ làm gì? Còn thôi thì được quyền chứ. Người bán vé cười chất phát. Được, bạn có ưu thế hơn tôi. Stanley hít mạnh một hơi thuốc rồi cười. Ưu thế, bạn nhận như vậy. Anh ta đi tới nhà trọ cũ, nơi anh và Khanh cùng bị bắt. Bà chủ trọ vẫn còn ngồi ở bàn giấy, vừa thấy Stanley, bà nhảy nhõm lên. Ông ở đây không được đâu. Được mà. Vừa nói, Stanley vừa tháo bao đồ trên lưng xuống. Ông Stanley, cảnh sát mà bắt gặp ông ở đây là nhà trọ của tôi sẽ bị đóng cửa luôn. Stanley thản nhiên. Thưa bà Louis, hầm trú ẩn tốt nhất của con người trong chiến tranh là một hố đại bác, vì không bao giờ các xạ thủ có thể bắn đúng vào chỗ cũ một lần nữa. Chính vì vậy mà nhà trọ của bà là một trong số các nơi an toàn nhất của thành James. Bà chủ trợ xỉa cả hai bàn tay vào mái tóc hung bời rối. Ông cố tình làm hại tôi. Mà ta kêu lên bi thiết. Càng hay, đó là điều mà tôi mong ước. Gây hại cho một người. Bà có vẻ như nhân vật tiểu thuyết Louis S. Stanley nhìn quanh rồi hỏi. Còn chút cà phê nào không? Và rượu mạnh. Cà phê, rượu mạnh. Phải, Louis S. Tôi biết bà hiểu tôi mà. Một người đẹp làm sao ấy? Rượu Sivolis còn ở trong tủ không? Bà chủ trợ nhìn Stanley ngần ngại, dĩ nhiên là còn, may quá, đúng là thứ mình đang mong đợi. Vừa nói Stanley vừa giới tay ra lấy chai rượu và hai cái ly. Bà cũng dùng một ly nhé. Tôi, còn ai vào đây? Không, đừng từ chối Louisette, hãy cho tôi vui một hôm, uống một mình bất lịch sự. Đây, anh ta rót đầy ly rồi trao cho bà. Được, tôi sẽ uống cho ông vui, nhưng ông không ở đây. Stanley dịu dàng, chỉ vài hôm thôi, không hơn không kém. Tôi có chương trình sinh sống rồi. Uống xong ly rượu, anh ta lại cười lấy lòng. Dạ bây giờ là cà phê, Louisette. Cà phê làm gì có? Có mà người đẹp. Đằng kia kìa, tôi đánh cá là ngon tuyệt. Bà chủ nhà trọ tuy tức nhưng không thể đừng cười. Ông đúng là nhà khôi hài xuất sắc. Tên tôi không phải là Louisette, tôi là Therese. Therese, một cái tên trong mộng. Bà chủ đi pha cà phê mang lại. Bà chỉ vào một cái vali. Đồ của ông lão Seligman vẫn còn đây. Tôi không biết phải làm gì. Phải ông lão Do Thái râu xám không? Bà chủ gật đầu. Người ta nói là ông ấy đã chết. Chuyện vẫn cứ xảy ra như thế. Bà có biết con ở lão ở đâu không? Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không thể lo chuyện đó. Stenner mở vali ra. Một lô cuộn chỉ màu rơi ra. Lẫn lộn trong các cuộn chỉ là một mớ dây dài gói ghém cẩn thận. Tiếp theo là một bộ quần áo, đôi giày, một quyển kinh Ypres, một túi da nhỏ bên trong có ít tiền, giày sau bùa và một chiếc áo tròn trắng để mặc trong lúc cầu nguyện. Stenner nhìn lên, quá ít đưa như một kiếp sống, phải không Therese? Nhiều người còn tệ hại hơn, chị Lý. Stenner lật quyển kinh và bắt gặp mảnh giấy nhét bên trong bìa sách. Stenner cẩn thận rút mảnh giấy ra. Trên giấy con ghi một địa chỉ. Tốt lắm, tôi sẽ tới đó. Cảm ơn Therese. Tối nay tôi về trễ. Tốt hơn hết là cho tôi một chỗ ở tầng dưới sát dưới sân. Như vậy khi cần, tôi có thể biên thật nhanh. Và chủ trọ toan phản đối như Stenner đưa tay lên chặn lại. Không, không, Therese. Nếu cửa nhà trọ không mở, tôi sẽ làm náo loạn cả cảnh sát thành gen. Nhưng tôi tin là cửa mở. Cung cấp chỗ trú ngụ cho những người mất quê hương là một giao điều của Đức Chúa Trời. Làm như thế khi về thế giới bên kia, bà sẽ được khen tặng luôn 10 thế kỷ. Xin gửi lại bao đồ. Anh ta bước ra, biết rằng có nói thêm nữa thì cũng tới chừng ấy thôi. Và anh còn hiểu rằng đối với những người thật sự văn minh thì gửi lại đồ cũng là một cách trao tín vật. Một lời giao ước, bao đồ bây giờ đã biến thành một biên lai ở trọ với sự hiện diện câm lặng của nó. Stenner tới quán Bạc Lơ, định gặp người Nga Chernikov. Trong lúc bị giam chung, hai người hứa hẹn với nhau là một hay hai ngày sau khi Stenner được trả tự do, cả hai sẽ đến quán này để đợi nhau. Về kinh nghiệm mất quê hương, người Nga hơn những người Đức, thời Hitler tới 15 năm. Chernikov đã hứa với Stenner là sẽ cố gắng tìm xem tổ chức nào ở tại Vienna có bán giấy tờ giả cho những di dân. Stenner ngồi vào bàn, anh ta muốn gọi thức uống nhưng không một gã hầu bàn nào chú ý đến việc hỏi khách. Quán không có tục lệ bắt buộc khách phải uống, vì phần đông những người vào đây đều chẳng có bao nhiêu tiền. Quán Sparkle gần giống như các lều bán thức ăn trong những trại giam tạm cư. Nhiều người ngồi trên ghế dài hay nghe đẩu ngủ gà ngủ gật. Một số khác ngồi phạt xuống đất, lưng dựa vào tường. Họ lợi dụng thời gian trước giờ đóng cửa, vào đây ngủ khỏi trả tiền. Từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa, họ lang thang trên đường phố chờ quán mở cửa. Hầu hết những người này đều thuộc thành phần trí thức. Một người mặt tròn, đầy ngồi cạnh, mặc áo caro, nhìn chăm chú Stenner một lúc khá lâu với ánh mắt hao háo. Hắn hỏi Stenner, có gì bán không? Đồ vàng bạc cũ, nữ trang. Stenner lắc đầu, quần áo, mồi mùng, giày dớ. Stenner lắc đầu, nhẫn cưới. Stenner trợn mắt, đi ngay, đồ kênh kênh. Stenner ghét cay ghét đắng những kẻ chuyên mua rẻ đồ đạc của dân tị nạn để bán lấy lời. Để dằn cơn tức, Stenner gọi một gã hầu bàn. Ê, một cô nhắc. Gã hầu bàn nhìn hắn với vẻ nghi ngại nhưng cũng tới. Ông cần một trạng sư. Bữa nay có tới hai người. Trong góc kia là luật sư Simber của tòa thượng thẩm Ba Linh. Tham khảo ý kiến, một đức kim. Ở bàn tròn bên cửa là ông Epstein, cố vấn tòa sơ thẩm Munich. Tham khảo ý kiến, nửa đức kim. Theo tôi thì nên hỏi Simber. Tôi không cần luật sư mà là một ly cô nhắc. Gã hầu bàn che bàn tay sau bàn tay. Xin lỗi, có phải ông gọi cô nhắc? Đúng, và phải là ly lớn. Dân, xin lỗi, tôi hơi lãng tai. Giả lại ở đây từ lâu không ai gọi gì khác hơn cà phê. Tốt, vậy cho cô nhắc và tách cà phê. Gã hầu bàn làm đúng theo lời Stanley, nhưng vẫn còn lẩn quẩn bên bàn. Stanley hỏi, gì đây, muốn xem tôi uống ra sao hả? Thưa, phải trả tiền trước. À, trả tiền trước cũng được. Stanley ném tiền lên bàn, gã hầu bàn ngập ngừng. Ông đưa dư hơi nhiều. Còn dư bao nhiêu là phần của cậu? Tiền thưởng cho tôi. Gã hầu bàn liếm môi như vừa được cho uống một ly rượu vang. Gã cảm động. Trời, luôn mấy năm mới được thưởng một lần. Cảm ơn ông, cảm ơn ngàn lần. Vài phút sau, người Nga của Stenner bước vào. Ông ta nhận ra cái Stenner đi thẳng tới. Tôi cứ tưởng là bạn không còn ở Vienna, Chernikov. Người Nga cười. Với bọn mình thì điều gì có thể đều trở thành không thể có và ngược lại. Tôi vừa có một vài tin tức hữu ích. Stenner uống cạn tách rượu, nghĩa là có nơi chịu cung cấp giấy tờ. Phải, giấy tờ tốt. Đây là loại giấy tờ tốt hơn tất cả các loại giấy giả mà tôi từng được biết. Tôi cần phải thoát ra cảnh này, nghĩa là rất cần có giấy tờ. Thà bị tù khổ sai vì sai giấy ma còn hơn là lo sợ nơm nớp hàng ngày chưa biết tới chừng nào. Tôi dựa quán Hallebach lại. Mọi người lo việc này hiện đang ở đằng đó, đáng tin cậy. Tuy nhiên rẻ mặt nhé, cũng trị giá tới 400 đức kim. Nhưng với giá đó, mình sẽ được lợi giấy gì? Giấy thông hành của một người Áo từ trần, còn hiệu lực một năm. Một năm và sau đó, Chernikov nhìn Senna, mình có thể gia hạn ở một nước khác hoặc nhờ một nơi chuyên sửa đổi tháng năm. Senna gật đầu. Ngoài ra còn hai giấy thông hành của hai người Đức tị nạn đã chết, nhưng mỗi tấm phải trả tới 800 đức kim. Muốn có một thông hành hoàn toàn giả ít lắm cũng phải tốn tới 1.500. Loại này thì bạn có thể không giới tới. Chernikov búng tàn thuốc. Trường hợp của bạn không nên qua tin tưởng Hội Quốc Liên, nhất là với những người nhập cảnh bất hợp pháp. Năng Sen, chuyên lo thông hành của bọn tôi đã chết. Senna buông xuôi, 400 đức kim, hiện thờ tôi chỉ có 25. Mình còn có thể trả giá. Con số cách biệt vẫn quá xa, nhưng không sao, tôi phải tìm cách kiếm ra tiền. Quán Hallebach ở đâu? Người Anh lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. Địa chỉ đây, có ghi cả tên người hầu bàn làm trung gian. Khi cần, bạn báo hắn điện thoại cho những người kia. Mình cho hắn 5 đức kim tiền liên lạc. Được, tôi sẽ tùy trường hợp thu xếp. Senna cẩn thận cất giấy ghi địa chỉ. Cảm ơn bạn vô cùng, Chernikov. Chẳng có nghĩa gì cả. Người Nga đưa tay lên phản đối. Mình phải giúp nhau trong khả năng. Tình cảnh của bọn mình thì biết đâu người này là không có rút nhờ tới người kia. Senna đứng lên. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp bạn tại đây để trả lời. Hay lắm. Tôi thường có mặt ở đây vào giờ này. Chơi cờ với vua cờ miền Nam Đức. Ông ta ngồi kia, người tóc quăn. Không bao giờ tôi nghĩ là sẽ có dịp đấu cờ với một nhà vô địch. Chernikov cười, tôi mê chơi cờ lắm. Senna đi ra, dắp phải chân một vài người đang ngủ giữa tường, miệng há hốc. Ở bàn ông cố vấn tòa sơ thẩm Epstein, một mụ do thái mặt tròn phễu đang chắp hai tay nhìn ngắm ông ta như ngưỡng mộ một vị thần. Trước mặt bà ta là nửa đồng đức kim. Bàn tay trái đầy lông lá của Epstein đang đặt trên bàn giấy như một con nhện to tướng đang rình mồi. Ra tới ngoài, Senna thở mạnh luôn nhiều hơi. Không khí dịu dịu ban đêm khiến hắn nghi ngất sau khi đã ngột ngạt trong giàn quan ám khói và buồn thảm. Hắn nghĩ mình phải đi mới xong. Anh nhìn đồng hồ hơi muộn, dầu sao cũng phải cố tìm gặp tay trùm cờ bạc lận. Quan cốc mà gã chuyên bán bạc lận thường lui tới gần như đã trống hẳn. Hai thiếu nữ ổng ẻo trên hai chiếc ghế đẩu cao nghẹo trông giống như những con cát. Senna hỏi chủ quán, Fred có ở đây không? Người chủ nhìn soi mói Senna. Fred, bạn muốn làm gì anh ta? Để mời đi lễ, được không? Người chủ quán suy nghĩ một lúc rồi bảo. Fred đi cả tiếng đồng hồ rồi. Còn trở lại không? Không biết. Được, như vậy tôi sẽ đợi, cho một vodka. Senna đợi gần một tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, anh nhẩm tính tổng quát về tất cả những món có thể bán ra tiền. Không qua 70 đức kim. Hai cô gái liếc nhìn anh. Họ ngồi đó thêm một lúc rồi ổng ẹo đi ra. Người chủ quán lép mấy con xúc xắc ra. Senna hỏi, mình thử một bàn chứ? Cũng được. Hắn gieo hộ và Senna thắng. Cả hai tiếp tục chơi. Luôn hai lần liên tiếp, Senna đều được 4-1. Senna cười, cơ bộ tôi có duyên với số 1. Chỉ nhờ hên vậy thôi. Bạn tuổi gì? Không để ý. Chắc là phải tuổi hải sư. Ít ra cũng có mặt trời trong hải sư. Tôi cũng biết chút ít về chim tinh. Một gian nữa, gian chó. Fred không trở lại đâu, không bao giờ trở lại giờ này. Hắn cần ngủ để tay khỏi sùng. Người chủ quán gieo mấy con xúc sắc và Senna lại thắng. Đúng chưa, tuổi bạn chắc chắn là hải sư. Với ảnh hưởng mạnh của hải dương tinh, bạn sinh tháng nào? Tháng 8, vậy là chính xác rồi. Năm nay có nhiều may mắn là lạ lùng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ làm chua hết thải các sư tử trong rừng. Senna uống cạn ly. Bạn vui lòng bảo với Fred là Senna có tới đây. Mai tôi lại tới. Được rồi. Senna trở về nhà trọ. Đường phố hoàn toàn trống vắng. Trời có nhiều sao và mùi hoa quế thoảng ra từng đợt từ phía sau các bờ tường. Trời, Marie, mình không thể xa nhau mãi mãi. Ken bước vào một cửa hiệu bán thuốc tây vì lúc đi qua anh chợt nhận thấy có một số nước hoa bài bán mang nhãn hiệu của xưởng mà cha anh hiệu pha. Anh cầm chai nước hoa, lật qua lật lại xem xét rồi hỏi người bán, ông mua thứ này ở đâu? Người bán nhún vai, làm sao nhớ nổi, chỉ biết từ Đức tới, mua lâu lắm rồi, cậu muốn lấy chai này. Một chai không đủ, cho tôi sao chai, sáu, phải, lấy trước, tôi sẽ tới lấy thêm. Tôi chỉ mua đi bán lại thôi, ông định cho hoa hồng bao nhiêu? Cậu là dân tị nạn, Ken đặt chai nước hoa tắm gội lên người. Ông có biết hỏi như thế là chạm tự ái không? Tôi có chứng chỉ di trú đàng hoàng, tôi muốn biết hoa hồng bao nhiêu. 10%, hoa tệ, ông tính xem tôi sẽ kiếm được bao nhiêu. Người chủ tiệm vừa bước tới, tôi cho cậu 25%. Chúng tôi cũng đang cần tống khứ loại hàng tồi tệ đi. Khanh trợn mắt, loại hàng tồi tệ, ông có biết đây là loại eau de cologne tốt nhất thế giới không? Người chủ tiệm quay lại, cũng có thể, như vậy là cậu đồng ý 25%, 30% là tối thiểu. Vấn đề nước hoa hảo hạng và tiền hoa hồng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người bán hàng mím môi, nước hoa nào cũng vậy thôi. Thứ mà người ta cho là tốt chẳng có gì hơn là khoe quảng cáo. Tất cả bí quyết đều ở đó. Khanh nhìn sững anh ta, ông nên nhớ là loại nước hoa đã không còn được quảng cáo từ lâu. Và nếu nói như ông, tôi đề nghị 35% hoa hồng. Người chủ hiệu nói ngay, 30 thôi. Thỉnh thoảng vẫn có người tới hỏi. Gã bán hàng nói với chủ, ông Bill, mình có thể để 35% nếu cậu ta lấy đủ chục. Người thỉnh thoảng tới mua cũng trả giá như thế. Lúc sau này, ông ta không mua nữa, mà ngỏ ý muốn bán công thức chế tạo. Khinh giật mình, công thức chế tạo, người nào định bán? Gã bán hàng cười, ông ta bảo nhãn hiệu này là của chính ông ta, dĩ nhiên là đặt điều, coi gì mà dân tị nạn lại không dám làm. Khinh tưởng chừng như nghẹt thở, các ông có biết người đó ở đâu không? Gã bán hàng nhún vai, hình như ông ta có để lại địa chỉ, nhưng hiện giờ thì không biết cất ở đâu. Câu hỏi chi vậy? Có lẽ đó là cha tôi. Cả hai sững sờ nhìn cái, thật à? Thật, chúng tôi thất lạc nhau khá lâu. Người chủ hiệu ra vẻ kích động, ông ta quay vào gọi người đàn bà đang ngồi bàn giấy. Bẹt ta, mình còn giữ địa chỉ của ông định bán công thức chế tạo nước hoa không? Người nào? Ông Sang hay lão già lẩm cẩm cứ đến quấy rầy luôn. Này này, đừng có ác mồm ác miệng. Người chủ hiệu ngượng nghịu nhìn Ken, xin lỗi cậu. Ông ta đi mau vào phòng trong. Gã bán hàng kinh ngạc. Đó là hậu quả của việc lay người làm công. Vài phút sau, gã bán hàng khinh mạng. Đó là hậu quả của việc lay người làm công. Vài phút sau, người chủ hiệu thu quay ra, thở hào hển với mảnh giấy trên tay. Tìm được địa chỉ rồi, đó là ông Ken. Simon Ken, vậy là cha tôi, thật hả? Người chủ hiệu đưa địa chỉ cho Ken. Sao? Lần sau cùng, ông ấy tới đây cách đây 3 tuần. Xin cậu vui lòng bỏ lỗi cho vì mấy lời nói vô tình lúc nãy. Cậu cũng biết, không sao cả. Nhưng tôi cần phải đi ngay, tôi sẽ trở lại lấy nước qua sao? Được mà, chúng tôi giữ cho. Nơi trú ngụ của cha Ken ở trên đường Tuzarova, khu phố tối ám và mốc meo. Ở đây người ta ngửi thấy mùi tường ẩm và khói than. Khanh từ từ lên thang lầu. Kể cũng lạ, tuy nóng lòng vào gặp cha, nhưng Khanh không gấp rút. Có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với những bất hạnh vào phút chót. Tới lầu 3, Khanh nhấn chuông. Vài phút sau, có tiếng chân người kéo lê phía sau cửa được kéo qua một bên. Khanh nhìn thấy một con mắt đen chiếu thẳng về phía mình. Giọng nói gắt gỏng của một người đàn bà vọng ra. Ai đó? Tôi muốn gặp một người trong nhà. Không có người nào ở đây. Phải có chứ. Còn bà, không phải đang ở sao? Khanh nhìn tấm bảng gắn ở cửa. Có phải bà là Melanie Ekokis không? Nhưng không phải tôi muốn gặp bà. Rồi sao? Tôi muốn nói chuyện với một người đàn ông ở nhà này. Không có người đàn ông nào ở đây. Khanh nhìn vào con mắt tròn và đen. Hay là cha mình đã đi nơi khác? Tuy nhiên, Khanh mệt mỏi và chán nản lạ lùng. Người đàn ông tên gì? Khanh lại thấy hy vọng. Anh ngẩng đầu lên. Bộ bà muốn tôi la lớn cho cả ngôi nhà này nghe sao? Bà cứ mở cửa, tôi sẽ nói. Còn mặt biến mất, có tiếng khóa xích khua chạm. Khanh khóc khởi nghĩ, làm gì mà kiên cố như một pháo đài. Anh tính hết 9 phần là cha anh vẫn còn ở đây. Nếu không thì người đàn bà này không vặn đến thế. Cửa mở, một người đàn bà tẹp khỏe mạnh, má đỏ, mặt lớn. Nhìn Khanh từ đầu đến chân, tôi muốn ập ông Khanh. Khanh không biết, không có ở đây. Tôi muốn hỏi ông Simon Khanh. Tôi là Ludwig Khanh. À, người đàn bà cũng chưa tin. Khanh phải đưa giấy phép lưu trú cho bà ta xem. Người đàn bà đập tới đập lui như cố kéo dài thì giờ. Bà ta trả lại tờ giấy cho Khanh. Cậu là bà con, phải. Một cái gì đó khiến Khanh không muốn nói rõ hơn. Bây giờ anh gần như tin chắc là cha mình có ở đây. Người đàn bà nói cộc lốc, ông ta không có ở đây. Được, trong trường hợp này tôi đưa địa chỉ cho bà. Tôi ngủ tại quán Bristol chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tôi có chuyện cần muốn nói.